Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4795, chương 4798, thời khắc cuối cùng. Vứt bỏ mặt mũi, cũng nên tìm trở về. Đến mức trước đó cân nhắc qua hợp tác vấn đề, kỳ thật ngẫm lại không có khả năng. Loại chuyện này là không có khả năng hợp tác. Chẳng lẽ trước cùng Thiên Vũ Thần Quân hợp tác cùng một chỗ đánh lui Bạch Vũ Triết hắn nhóm bốn vị chí tôn, sau đó lại cùng Thiên Vũ Thần Quân cùng một chỗ cướp đoạt đạo binh sao? Kia thời điểm chính mình còn giành được qua sao? Mặc dù liền tình trạng trước mắt đến nói, Thiên Tà Ma Tôn tin tưởng mình sức chiến đấu hẳn là tại Thiên Vũ Thần Quân phía trên. Dù sao hiện tại đại đạo bản nguyên bị hao tổn người là Thiên Vũ Thần Quân, mà lại hắn tự thân khôi phục về sau, lại đi qua hơn một năm rèn luyện, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tiến bộ. Có thể Thiên Vũ Thần Quân có thiên đạo hạt giống, chuyện này đã không phải là cái gì bí mật. Tại tranh đoạt đạo binh thời điểm, tất nhiên có chính mình không biết ưu thế. Và lại nói, coi như mặc kệ những yếu tố này, hắn cùng Thiên Vũ Thần Quân ở giữa liền thật có thể hợp tác sao? Lúc trước Thiên Vũ Thần Quân có thể là liên hợp lấy Bạch Vũ Triết hắn nhóm muốn đánh giết chính mình. Chỉ sợ đến thời điểm hợp tác lên, lẫn nhau ở giữa đều tại đề phòng đối phương, mà lại khả năng muốn phía sau đâm đao cái gì. Cái này còn thế nào phối hợp? Tại mỗi người đều có mục đích riêng tình huống phía dưới, hiệu quả chỉ sợ còn không bằng đơn đả độc đấu đến đáng tin cậy. Bất quá, hai người này lẫn nhau sang vài câu về sau, cũng không nói gì thêm nữa. Thiên Tà Ma Tôn cũng rơi vào trên một ngọn núi khác chờ lấy. Đồng thời hắn nhóm cũng tùy thời chú ý một phương hướng khác. Các đại tông môn mấy vị kia chí tôn khẳng định hội là từ cái hướng kia đến, chẳng qua trước mắt cũng còn không có đến, để bọn hắn thoáng có chút nghi hoặc, có thể cũng chính là một điểm nghi hoặc mà thôi, cũng là không đến mức suy nghĩ nhiều. Dù sao thật phải nói khoảng cách, nhưng thật ra là Tử Tiêu Cung xa nhất, trên đường đi gặp được chút gì ngoài ý muốn cũng toán chính thường đi. Mà Bạch Vũ Triết lúc này thì là đứng dậy lặng lẽ đi ra cái kia cỡ nhỏ trận pháp, không có dẫn tới bất cứ ba động gì, đồng thời cũng mở ra ẩn thân trận bàn, sau đó hướng một phương hướng nào đó bay đi. Hắn phải trước liên hệ với Thiên Cơ Tôn giả hắn nhóm vài vị, xác định vị trí của bọn hắn. Bạch Vũ Triết biết hắn nhóm hẳn là cũng nhanh đến, nhưng vẫn là xác định một chút tương đối tốt. Đại khái bay ra hơn 1000 cây số tả hữu, Bạch Vũ Triết ngừng lại, chí tôn phạm vi cảm ứng lại rộng rãi cũng không có xa như vậy. Khi xác định chung quanh không có bất kỳ sinh vật khác về sau, Bạch Vũ Triết hủy bỏ ẩn thân trận bàn, lấy ra thông tin trận bàn bắt đầu liên hệ Thiên Cơ Tôn giả. Nếu như giữa bọn hắn khoảng cách không kia xa xôi, tất nhiên liền có thể liên hệ với. Quả nhiên, trận bàn rất nhanh liền kết nối. Vũ Triết, tình huống thế nào rồi? Thiên Cơ Tôn giả mở miệng hỏi. Trước đó Bạch Vũ Triết chỉ là để người truyền đến tin tức, để bọn hắn thả chậm tốc độ, nói là để Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân hai người trước tiên đánh một khung lại nói. Tình huống cụ thể hắn nhóm là không rõ lắm. Hắn nhóm cũng đã đến. Chư vị còn cần bao lâu đến Thánh Tuyền Sơn? Bạch Vũ Triết trả lời một cái về sau hỏi. Tốc độ cao nhất đi đường, đại khái 1 ngày tả hữu. Thiên Cơ Tôn giả dự đoán một chút, hồi đáp, đem đi, đến thời điểm vãn bối tới cùng chư vị tiền bối tụ hợp. Bạch Vũ Triết xác định một lúc sau, lập tức lại lần nữa ẩn thân, trở về Thánh Tuyền Sơn. Hắn dự toán một chút, đại khái khoảng cách Thiên Cơ Tôn giả hắn nhóm đến Thánh Tuyền Sơn còn thừa lại chừng 3 giờ. Bạch Vũ Triết len lén khởi động cuối cùng trận pháp. Nói cách khác, trận pháp này khởi động về sau, cái gọi là đạo binh liền thật xuất thế. Ầm ầm,